Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chậm rãi động lòng của tác giả Cảnh Kỳ Tâm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 27, Bầu trời xanh chờ cơn mưa bụi. Sau khi Viêm Trì rời đi, Nghe Thường rối rắm trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại cho Hạ Giao. Trong khoảng thời gian tại phim trường, họ thực sự khá thân với nhau. Hạ Giao thích sườn xám, trong lòng bội phục tay nghề của Nghe Thường. Hơn nữa, chuyện Nghe Thường bị bắt cóc, cô ấy cũng rất áy náy. Đối với Nghe Thường, vẫn thực là khách khí. Tin nhắn WeChat gửi đi, chốc lát Hạ Giao đã hồi âm. Hồng khí dưỡng nhân, nữ minh tinh tâm tình có vẻ không tệ. Không đợi Nghe Thường nói, cô đã hỏi trước. Ảnh chụp người mặc sườn xám trên Douyin là em phải không? Nghe Thường có chút ngượng ngùng. Đúng vậy. Ha ha, chị nói rồi. Chị vừa thấy, liền nhận ra đó chỉ có thể là vòng tay của em thôi. Hạ Giao cười cười, ngữ khí có chút trêu chọc. Bạn trai của em rất đẹp trai nha, ngoại hình chiều cao không có gì để chê. Chậc, trực tiếp giết gần hết mấy ngôi sao nam trong giới giải trí rồi. Cách điện thoại, Nghe Thường mặt đỏ bừng. Không phải bạn trai em. Cô phủ nhận, nghĩ nghĩ lại mím môi nhỏ giọng. Còn chưa đâu. Còn chưa? À, hiểu rồi, tương lai sẽ là bạn trai đúng không? Hạ Giao tiếp tục vui đùa nói, lại thở nhẹ nói. Theo đuổi kiểu này cũng đủ hung hăng à nha. Có bát quái nổ ra, ai ai cũng đều bàn tán, có sao nữ cũng không ngoại lệ. Tối hôm qua chị mới vừa xong việc, trợ lý đã chạy đến nói có một tay đua đặc biệt thổ lộ với chị. Vừa nghe đến tay đua, kết quả là Duyên nhìn qua đã biết người này không phải chị. Hạ Giao đột nhiên lại nói, anh ta viết chữ ZZ có ý tứ gì cũng không phải là tên viết tắt của em. Làm sao lại không biết xấu hổ mà nói ra chứ? Cô chuyển hướng đề tài, nói lần gây chuyện này của Viêm Trì thấy rất có lỗi với Hạ Giao, cũng là muốn thử thái độ của cô ấy một chút. Hạ Giao tỏ ra không thành vấn đề, cô ấy gần đây rất hot, được săn đón và bàn tán rất nhiều, cơ bản mỗi ngày đều ở trên hot search. Chuyện này của Viêm Trì ước tính hai ngày ồn ào là sẽ trôi qua thôi, vì vậy đừng có lo lắng quá. Nghe Thường trong lòng an tâm phần nào, sau đó lại nảy ra một ý tưởng khác. Cô bàn với Hạ Giao, muốn tính toán, mở rộng ý tưởng bình tài sườn xám, uyển chuyển hỏi Hạ Giao có nguyện ý giúp cô thu hút sự chú ý một chút không? Hạ Giao lập tức nói rằng không có vấn đề gì, cô ấy hiện là fan hâm mộ sườn xám và rất vui khi được giúp đỡ. Nhưng chị không có cách nào đăng bài giúp em, đoàn đội có thể không đồng ý. Thế này đi, em lập tài khoản rồi báo chị một tiếng, chị sẽ để lại bình luận bên dưới. Em yên tâm, đến lúc đó người hâm mộ hẳn sẽ biết thôi. Nghe Thường nói lời cảm tạ rồi gác máy. Giang Ngư cũng vừa đến làm việc, cả hai đã so sánh một số nền tảng có lượng truy cập cao và cuối cùng quyết định mở tài khoản trên Weibo. Douyin có rất nhiều người truy cập, nhưng video quá ngắn, biến hình các thứ thì có thể, nhưng triển lãm trang phục thì không rõ. Hơn nữa, sườn xám tinh xảo nhiều chi tiết, phỏng chừng sẽ có rất nhiều ảnh. Trước khi đăng ký Weibo, Nghe Thường mở Douyin qua xem, mọi chuyện vẫn vậy, Viêm Trì không nói rõ, cũng không xóa đoạn video ngắn kia. Số lượng bình luận bên dưới dường như là nhiều hơn. Cô nghĩ gì đó, lại gửi tin nhắn WeChat cho anh. Em nói chuyện với Hạ Giao rồi, chuyện lần này cứ im vậy cho qua đi, anh không cần nói cái gì nữa. Một lát, Viêm Trì hồi âm bằng một dấu chấm hỏi. Nhìn thấy dấu chấm hỏi này, không biết vì sao Nghe Thường tự nhiên lại hiện ra hình dáng của anh nhướng mày và đôi mắt đen láy đang nhìn mình. Còn có một loại khó chịu. Em đang dạy anh làm việc sao? Cô còn chưa trả lời, Viêm Trì lại gửi thêm một tin nhắn. Nói như vậy, anh và nữ minh tinh bị truyền ra tin xấu, em cũng thấy không sao? Nghe Thường đáp, chính anh cũng đâu có nói là chuyện xấu. Viêm Trì một lúc lâu sau cũng chưa trả lời lại. Bé con đã trở nên hiền lành rồi ư? Nghe Thường không trả lời WeChat của anh nữa, đặt điện thoại sang một bên và tập trung vào việc nghiên cứu tài khoản mới tạo trên máy tính bảng.

đầu ngón tay nghi thường trà sát di động, chậm rãi ấn vào ảnh đại diện. Mới vừa do dự gõ vài chữ, hình đại diện bộ đồ đua màu đỏ trắng xuất hiện trên màn hình. Trái tim cô lỡ nhịp, nhìn chăm chăm vào màn hình, đợi giọng nói bình tĩnh lại mới nhấn nút kết nối. Alo? Ngủ ư? Giọng anh thật giống như ngủ chưa tỉnh, có chút khàn khàn. Không. Nghi thường ôm gối, lui đến trên giường, mím môi. Có việc sao? Viêm Trì im lặng một lát, làm như bất đắc dĩ. Không có việc gì. Anh đợi mưa bụi cả đêm, cũng không có động tĩnh gì, nên đến xem một chút. Trong lòng Nghi thường nhảy dựng lên. Bầu trời xanh đợi cơn mưa bụi cả đêm, anh còn chờ cô đáp lại. Cô im lặng 2 giây rồi nhẹ giọng nói. Sao anh lại đang như vậy? Ý định ban đầu là trách móc, nhưng lời nói thật ra lại có chút hờn dỗi. Không phải nói im lặng sao? Vậy sao em lại vô thanh vô tức liền đăng cái video lên? Viêm Trì hỏi lại, tỏ vẻ có ý chẳng sợ. Lão tử xem xong còn thấy rét lạnh trong lòng. Nghi thường nghe mấy lời anh nói, mặt cũng nóng lên. Em đăng với anh đăng khác nhau. Cô muốn nói lại thôi, còn có chút nói năng lộn xộn. Anh, trên mạng nhiều người như vậy đều có thể nhìn thấy. Viêm Chỉ hiểu rõ đáp. Em còn không biết thẹn sao? Bây giờ tất cả mọi người biết anh theo đuổi em, còn trêu chọc nói lúc anh thi đấu không có đối thủ nào mà anh theo đuổi không được. Nhưng đến bây giờ theo đuổi em còn chưa thành công. Hai ta rốt cuộc ai dọa người hơn? Nghề thường cong cong khóe miệng đáp. Vậy anh cũng có thể không cần theo đuổi nữa. Anh chậm gì gì nói. Ý em là gì? Nói vậy là anh đã theo đuổi thành công rồi ư? Thật sự là thiên tài logic nha. Điện thoại bên kia vang lên một tiếng lớn, nghe giống như tiếng anh đang khóa cửa gara. Viêm Trì vòng vo đề tài. Em mở tài khoản kia, nghĩ muốn mở rộng sườn xám ư? Nghe thường ừ một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mắt sáng rực lên. Anh nói xem, nhà của em về sau liền làm một cái triển lãm sườn xám có được không? Viêm Trì suy nghĩ một lát nói. Triển lãm sườn xám thì có thể, nhưng cụ thể là cái gì vậy? Em nghĩ xong chưa? Nếu là quần áo thì không dựng nên được một nhà trưng bày đâu. Nghe thường nhíu mi lại. Việc này em còn chưa nghĩ ra. Anh nhẹ nhàng nói. Cứ từ từ nghĩ. Nghe thường có cảm giác anh sắp cúp điện thoại, lại lập tức hỏi. Hai ngày này anh có thời gian rảnh không? Viêm Trì chậm rãi nói. Xem thử xem ai hẹn. Nghe thường mím môi, nhỏ giọng. Ờ, bà nội muốn mời anh đến nhà ăn một bữa cơm. Sao? Đây là đưa anh đi gặp cha mẹ ư? Viêm Trì ngẫm nghĩ hỏi lại. Cái gì chứ? Là chuyện nhà cổ, bà nội vẫn luôn muốn cảm ơn anh. Anh cười lưu manh. Chuyện này không đơn giản vậy đâu, đem cháu gái hứa hôn thì mới coi là cảm ơn. Ai à! Nghe thường nâng tay cua cua ngoài không khí, giống như đang đánh đánh cánh tay rắn chắc của anh vậy. Anh đừng nháo. Viêm Trì nở nụ cười. Nháo khi nào? Nghe thường đáp. Xem thời gian của anh thế nào. Vậy anh muốn đi? Viêm Trì thấp giọng ám muội hỏi cô. Em cho anh đẩy nhanh tiến độ một chút có được không? Mi mắt Nghe thường run run, đầu ngón tay chà sát lên ga giường. Chờ anh đến đây, nói sao? Giống như sợ anh nói thêm điều gì trắng trợn hơn nữa, Nghe thường vội vã nói lời tạm biệt rồi cúp máy. Viêm Trì nhắn đến. Cũng không chúc anh ngủ ngon sao? Nghe thường gửi một nhãn dán thỏ con chúc ngủ ngon, nghĩ lại gõ ra một hàng chữ. Anh có rảnh thì báo cho em biết. Ừ, khi nào em sẵn sàng cũng nói cho anh. Vậy anh thích ăn gì để em chuẩn bị trước? Không phải nói cái này, chờ em chuẩn bị tốt việc tiếp nhận anh, nói cho anh biết. Nếu nói ra lời thấy quá ngượng ngùng thì em ám chỉ cũng được. Nghe thường nhìn bong bóng chát xanh lá, khẽ cắn cắn môi dưới. Nghe thường viết, ngủ ngon. Ừ, bé con ngủ ngon. Nghe thường buông di động, khóe môi vẫn còn đang cong lên. Đồng hồ đặt trên bàn đã điểm giờ, nhưng cô vẫn như trước, không thấy buồn ngủ. Áo khoác dệt kim hở cổ, cô bước nhẹ chân xuống lầu, đi vào phòng làm việc ở tầng 1. Nguyên liệu hôm nay bà nội mang về đều đã chất đống trên bàn. Ngây Thường bước đến bàn và xem qua từng cái một. Tay cô bỗng nhiên dừng lại. Cô không ngờ còn có mảnh vải da. Ngây Thường lôi miếng da lớn màu cà phê sẫm ra, cẩn thận kiểm tra rồi sờ vào. Chất liệu cao cấp, da dê rắn chắc và bền. Ngây Thường trong đầu xuất hiện một ý tưởng, cô đảo mắt, cẩn thận cất miếng vải ra rồi mang về phòng. Ngày hôm sau Viêm Chỉ đến nhà, anh đến sớm hơn giờ hẹn một chút. Ngây Thường cùng bà nội đang chuẩn bị cơm trưa. Sau khi mở cửa ra, Ngây Thường giật mình một cái, trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc. Cô chưa từng thấy Viêm Chỉ ăn mặc quần áo nghiêm chỉnh như thế này. Đương nhiên, cái này cũng không tính là lễ phục. Nhưng so với áo phông và áo khoác da anh hay mặc thì nhìn trang trọng hơn rất nhiều, nhưng lại rất kinh diễm. Áo măng tô dài đến đầu gối, chỉ có chiều cao của anh mới có thể phù hợp được. Bờ vai rộng và eo hẹp dưới lớp vải áo màu đen phẳng phiu, nhìn một cái không sót gì, bày ra dáng người hoàn mỹ cùng tỷ lệ ưu việt. Ngây Thường trong đầu lập tức nhảy ra một từ, hắc kỵ sĩ. Viêm Chỉ đuôi lông mày khẽ nhếch, búng tay trước mặt cô gái đang sững sờ. Sao? Anh một tay mở vạt áo, cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người. Không thích hợp sao? Ngây Thường mặt đỏ lên. Không có. Cô cúi đầu, né mình để lấy chỗ cho anh vào. Ngây Hồng Hạnh cũng từ nhà đi ra. Viêm Chỉ gật đầu, chủ động chào hỏi. Ngây nãi nãi. Ngây Hồng Hạnh cười đến hòa ái. Viêm tiên sinh đến rồi sao? Bà gọi con là Viêm Trì là được rồi. Anh đưa hộp quà tới trước mặt bà nội. Nhìn thấy họa tiết cua lông trên hộp, Nghi Hồng Hạnh khoát tay. Ôi, tốn kém quá. Viêm Trì lắc đầu khẽ nói. Bây giờ đúng là mùa cua, ăn mới ngon ạ. Nghi Hồng Hạnh lại khách khí hai câu, gật đầu. Cậu có tâm. Nghi Thường tiến lên, nhận hai hộp cua, kinh ngạc phát hiện trong tay anh còn có một bó hoa. Viêm Chỉ nhìn bó hoa kiếm lan trên tay, sau đó đưa đến trước mặt bà nội. Ngây Hồng Hạnh bất ngờ. Tặng ta? Này, ta đã là cái lão thái thái, còn nhận hoa cái gì? Ngoài miệng, mặc dù nói như vậy, nhưng khóe mắt bà đã hiện lên ý cười. Viêm Chỉ cũng cười. Nữ nhân, bất kỳ lúc nào cũng nên được nhận hoa. Ngây Thường xoay người đi vào bếp cùng một hộp cua trên tay, lắc đầu không nói nên lời. Đây thật sự chính là hoa ngôn xảo ngữ. Hừ, từ trong phòng bếp trở lại trong sân, Ngây Thường thấy bà nội vui vẻ ra mặt, đang cầm bó hoa kiếm lan kia. Hình như không chỉ có phụ nữ mới thích nhận được hoa bất cứ lúc nào, mà là phụ nữ tuổi nào cũng không kháng cự được hoa ngôn xảo ngữ. Không khí rõ ràng là khoan khoái, Ngây Hồng Hạnh mỉm cười, nói gì đó với anh. Viêm Chỉ nâng mắt, đánh giá bốn cây vàng ngọc cả sảnh đường trong sân, gật đầu nói. Lần trước đến, trên cây còn chưa ra quả lựu nào. Ngây Hồng Hạnh bảo cháu gái tiếp đón khách, còn bà thì vào bếp hấp cua. Đợi cho bà nội đi khỏi, Ngây Thường mới liếc anh một cái. Cái gì mà lần trước đến chứ? Rõ ràng mấy hôm trước mới đến. Mấy ngày hôm trước ư? Viêm Chỉ ái muội nhìn cô. Tiểu cô nương ơi, chúng ta cái kia gọi là gặp mặt riêng tư, không để cho người khác biết, em hiểu chưa? Cái gì mà gặp mặt riêng tư? Ngây Thường lập tức nhớ tới lời Thái Gia Gia nói trước kia. Lời nói ông nhất quán hàm xúc. Nếu muốn nói cụm từ gặp gỡ riêng tư, nghĩa là nam nữ lén lút qua lại, hoặc là hai người tương tương nhưỡng nhưỡng. Ngây Thường hai tai nóng rực lên. Anh nói bậy, ngày đó anh chỉ ở có 10 phút. Viêm Chỉ nhẹ giọng nói. Ngày đó vội vàng rời đi, anh quên hỏi em. Ngây Thường đưa mắt nhìn, con người đen sâu kín nhìn cô, anh nghiêng người lại gần. Vài ngày không gặp, em có nhớ anh không? Trái tim Ngây Thường đập loạn nhịp, hàm nghi dài rũ xuống hơi run rẩy. Không có. Thanh âm vừa phát ra, cánh hoa hải đường nhẹ nhàng bay bay, rơi xuống đáp tới đỉnh đầu cô. Cô gái mái tóc đen mềm mại xõa xuống hai vai, vành tai nóng ửng hồng, tựa như cánh hoa hải đường. Viêm Chỉ khẽ chuyển ánh mắt, vươn tay lấy cánh hoa trên đỉnh đầu cô xuống. Bàn tay khớp xương rõ ràng, đón lấy cánh hoa cùng mùi thơm. Em vừa rồi nói dối. Ngây Thường có chút mất tự nhiên, xoay người đi vào nhà. Vào ăn cơm thôi. Viêm Chỉ khóe môi cong cong, cũng đuổi kịp cô vào nhà. Thời tiết lạnh, Ngây Gia chuyển bàn ăn từ trong sân vào nhà. Trong nhà tuy rằng ít người, nhưng phòng ăn không hề qua loa. Bàn tròn lớn bằng gỗ lim, bàn xoay đã đầy đủ các món thức ăn. Viêm Chỉ nhướng mày, a ra một tiếng. Phong phú như vậy sao? Ngây Gia đãi khách, xem ra thật sự rất chú tâm. Món thanh đạm, đậm đà, thịt và rau, súp, cháo, cơm, đầy đủ mọi thứ. Ngây Thường ý bảo anh ngồi xuống ghế, còn mình thì chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Món sở trường của bà nội. Cô chỉ vào món thịt đông pha màu mã não trước mặt, đôi mắt sáng ngời. Ăn rất ngon. Món tôm nấu miến này ăn cũng ngon lắm. Còn có, đây là đậu cô ve, nhà hàng xóm tự trồng. Buổi sáng nay em mới sang hái, còn rất tươi đấy. Ngây Thường giới thiệu món ăn mà thực giống như đang hiến lễ vật quý. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên sinh động hoạt bát. Viêm Chỉ nhìn cô, đôi mắt khóe môi đều tràn đầy ý cười. Thế này cũng quá long trọng rồi. Anh nhìn đến một bên mặt cô, lại bắt đầu không đứng đắn. Không cần khách khí như vậy, dù sao về sau đều là người một nhà. Ngây Thường lén lén liếc mắt một cái, nhỏ giọng cảnh cáo. Lát nữa trước mặt bà nội, anh không được nói hiu nói vượn đâu đấy. Sao nào? Viêm Trì nhìn cô, ánh mắt nghiền ngẫm. Cảm thấy chị ca của em không ứng phó được sao? Ngây Thường đưa củi trỏ huých vào tay anh, giận dữ. Dù sao, không cho anh... Mắt thấy bà nội đã đi đến cửa phòng ăn, cô nhanh chóng im bặt, ngồi thẳng lưng lại. Ngây Hồng Hạnh đi đến, ngồi vào ghế đối diện La Trì. Cậu mang đến cũng không phải là cua lớn bình thường, mỗi con đều 6-7 lạng trở lên. Này cũng quá tốn kém đi. Viêm Chỉ lắc đầu, đưa mắt nhìn xuống bàn ăn. So với bàn ăn tâm huyết này thì thật không đáng là bao ạ. Nghi Hồng Hạnh mỉm cười, khách khí làm động tác mời. Ăn thôi, để nguội mất ngon. Nghi Thường cầm lấy bát xới cơm. Nghi Hồng Hạnh xoay xoay bàn ăn, nói với Viêm Chỉ. Cũng không biết cậu thích ăn cái gì, ta chuẩn bị nhiều món một chút. Chúng ta khẩu vị thanh đạm, nhưng trong nhà có dì Phương phụ giúp biết làm mấy món cay rất ngon. Bà đưa món gà đến trước mặt anh. Đây là món dì ấy tới sớm để làm, nếm thử chút đi. Ngây Thường nhìn thấy Viêm Trì gắp một đũa gà sốt dầu đỏ, muốn nói lại thôi. Viêm Trì ăn xong, gật đầu khen ngợi. Món này ăn rất ngon. Ngây Hồng Hạnh nở nụ cười. Vậy ăn nhiều một chút. Bà đứng dậy đi vào phòng bếp xem món cua. Ngây Thường nhìn anh ăn liền hai muỗng canh đậu phụ ma bà, bỗng chốc hiểu được. Anh có thể ăn cay sao? Viêm Trì liếc mắt nhìn cô một cái. Anh nói không thể ăn lúc nào chứ? Thật sự là ăn không cay không vui. Ngây Thường lại hỏi. Vậy trước đây sao không thấy anh ăn? Cô nhớ rõ lần trước ăn thịt nướng, anh không thêm một chút ớt nào vào. Viêm Chỉ tay cầm đũa hơi dừng lại. Biết rõ còn cố hỏi, không phải anh nhường em sao? Ăn một bữa cơm cũng yếu ớt. Không ăn gừng không nói, ăn dính có hai cái hạt tiêu bé tí mà đã cay đến hai mắt rưng rưng. Anh cũng chịu bó tay. Ngoài việc từ bỏ thói quen ăn cay của mình ra thì còn làm được cái gì chứ? Ngây Thường bình tĩnh nhìn anh một lát, ánh mắt khẽ động. Cô cái gì cũng chưa nói, lại gắp cho anh thêm một miếng gà sốt dầu đỏ. Của anh hết đấy, từ từ ăn. Viêm Chỉ lại dừng đũa, tầm mắt đảo đảo trên mặt bàn. Bàn ăn này có món nào em làm không? Ngây Thường chỉ đĩa cánh gà sốt trứng muối. Cái kia. Nhìn anh xoay bàn đến món cô vừa chỉ, cô lại có chút ngượng ngùng. Kỳ thật em không giỏi nấu cơm đâu. Bình thường làm sườn xám vội vàng bận rộn, dì Phương đến đây phụ giúp bà nội nấu cơm. Lúc trước bà nội còn nói, em không bận thì cũng nên học một chút. Cũng không cần học. Viêm Chỉ bắt đầu rút xương cánh gà, thản nhiên nói, anh nấu là được. Anh đưa mắt nhìn Ngây Thường, cười đến xấu xa. Về sau nếu em không nghe lời, anh sẽ đem một bàn đồ ăn cay phạt em đến phát khóc. Ngây Thường bĩu môi, một tay để dưới bàn véo véo anh. Cô cũng không nhìn mình véo là chỗ nào, liền cảm giác phía sau lưng anh đột nhiên cứng đờ, anh rất nhẹ a lên một tiếng. Anh bèn nắm cổ tay cô, con ngươi đen chậm rãi, ngừng trên mặt Ngây Thường, ánh mắt thâm thúy, nghiền ngẫm. Can đảm lắm nha cục cưng. giọng trầm thấp hơi khàn, mang đầy vẻ cảnh cáo, lại giống như đang kiềm chế điều gì đó. Dám chạm vào dưới thắt lưng đàn ông. Nghe Thường trong lòng hoảng hốt, cô rụt tay lại như bị bỏng. Em vào bếp giúp bà nội. Viêm Chỉ, con ngươi đen sâu thẳm, đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô gái đang chạy trối chết. Mãi đến khi bóng lưng khẽ biến mất sau cánh cửa, anh mới cong cong khóe môi cười. Vào phòng bếp, Nghe Thường lại đứng giữa cửa 2 giây, nâng tay vỗ vỗ khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Nghe Hồng Hạnh đang làm nước sốt giấm gừng nên không để ý đến khuôn mặt đỏ bừng của cháu gái. Nghe Thường đi qua mở nắp nồi, không khỏi kinh ngạc, oa lên một tiếng. Cua anh mang đến thật sự là loại cao cấp, 2 con đã có thể đầy một đĩa rồi. Tổng cộng 8 con, bà nội hấp một nửa, vừa lúc xếp đủ 2 đĩa. Nghe Thường bưng cua đi ra ngoài, Nghe Hồng Hạnh theo sau đem nước chấm cùng mấy chén rượu Thiệu Hưng ấm đặt lên bàn. Lại từ trong ngăn tủ bên cạnh lấy ra 3 bộ hộp gỗ nhỏ. Viêm Chỉ nhìn bà bên cạnh anh mở hộp gỗ và lấy ra chiếc bàn vuông nhỏ sáng bóng, búa tròn, kéo tròn, nhíp và các dụng cụ tinh xảo khác. Một bộ đồ dùng ăn cua 8 món đều bằng đồng thau. Nghe Hồng Hạnh nhìn Viêm Chỉ nở nụ cười nói: chúng ta quen như vậy, cậu cứ tùy ý, ăn bằng tay cũng không sao nhé. Viêm Chỉ lấy chiếc kéo bằng đồng và mỉm cười nói: còn không khách khí nữa ạ. Nghe Thường cẩn thận ăn xong mấy càng cua, quay đầu lại thấy người đàn ông bên cạnh đã ăn sắp xong 1 con cua. Tuy rằng ăn nhanh nhưng không thô lỗ chút nào, anh tách cua thuần thục lại lưu loát. Sau khi ăn xong, vỏ được ráp lại thành hình nguyên con như cũ, sau đó cho vào đĩa xương. Nghe Hồng Hạnh cầm lấy con cuối cùng đưa tới cho Viêm Chỉ, ý bảo anh tiếp tục ăn. Bà lại nói với Nghe Thường: cháu gái uống chút rượu đi, cua tính hàn. Nghe Thường ngoan ngoãn gật đầu: vâng ạ. Lúc đặt chén rượu xuống, cô lại đưa mắt nhìn người bên cạnh. Một con cua lớn cuối cùng cũng nhanh chóng được anh ăn xong rồi. Nghe Hồng Hạnh vừa mới ăn cua xong thì một khách hàng quen sống gần đó bất ngờ tới gõ cửa. Bà đưa khách đến phòng làm việc, lại cùng Viêm Chỉ nói thật có lỗi, rồi dẫn Nghe Thường tiếp tục tiếp đón anh. Sau khi cửa phòng làm việc đóng lại, Viêm Chỉ mới đưa mai cua tới trước mặt Nghe Thường. Này! Nghe Thường nghiêng đầu vừa thấy liền giật mình. Thịt cua được tách sẵn để đầy trong mai cua. Thật ra vừa rồi anh không ăn. Cuối cùng toàn bộ thịt cua được anh tách sẵn rồi đặt vào mai. Thịt cua tươi mềm, gạch sáng ươm, đầy đặn. Thấy cô cứ ngồi im mãi, Viêm Chỉ ánh mắt ý bảo: ăn đi. Nghe Thường có chút ngượng ngùng. Bà nội nói con gái mỗi ngày chỉ được ăn 1 con. Anh khẽ cười. Chỉ ca nói em muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vừa rồi mới phát hiện nha. Anh cong cong môi, chạm nhẹ lên chóp mũi Nghe Thường, cười xấu xa đùa cợt. Ai mà tham lam như mèo con vậy nhỉ? Nghe Thường thẹn thùng sờ mũi, nhỏ giọng phủ nhận. Em không có. Viêm Chỉ nhìn cô càng cười, ngữ khí cưng chiều. Thật giống mèo. Mau ăn đi. Anh đem thịt cua đưa đến trước mặt Nghe Thường, lại múc một muỗng nước chấm dưới lên. Lão tử tách thịt cua nửa ngày đấy. Nhìn thấy mai cua đầy thịt, Nghe Thường mím môi tiếp nhận muỗng từ tay anh. Trong lòng không hiểu sao có chút hoảng, cô còn chưa bao giờ ăn cua bằng cách này. Không cần mình động tay mà chỉ cần múc ăn, thật sự là ngon hơn nhiều. Có lẽ là bởi vì có cảm giác được nuông chiều cùng dung túng chăng? Nghe Thường vừa ăn xong, đang bưng chén rượu lên, Viêm Chỉ đem mai cua rỗng đặt trở lại đĩa của mình. Vừa đúng lúc Nghe Hồng Hạnh từ phòng làm việc đi ra. Bà bảo Nghe Thường liên lạc với nhân viên bảo trì và hỏi buổi chiều khi nào người này sẽ đến. Viêm Chỉ hỏi, trong nhà cái gì bị hư hay sao ạ? Nghe Thường buông ly rượu, cửa sổ phòng em không khóa được. Để anh xem qua. Không cần, có người... Nghe Thường còn chưa nói xong, anh đã cầm áo khoác đang vắt trên ghế lên, đứng dậy. Cô cũng chỉ biết chạy nhanh theo sau. Lên lầu đi đến cửa phòng, Viêm Chỉ đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Nghe Thường, như là hỏi ý kiến. Cô phản ứng một chút, tiến lên đẩy cửa phòng mình ra. Mời vào. Nhìn anh sải bước vào phòng khách, trái tim Nghe Thường vẫn là đập phập phồng. Lần đầu tiên có một người đàn ông bước vào phòng cô, ngoại trừ người nhà.

Châm ngập màu trắng sáng, đầu châm còn được điêu khắc rất tinh xảo, là một đóa hoa hồng. Khóe môi Viêm Chỉ cong lên, giơ tay cài chiếc châm lên búi tóc thấp sau đầu Nghi Thường. Anh cúi người sát lại gần bên tai cô, ánh mắt sâu thẳm. Tặng cho bé con của anh, một đóa hồng không bao giờ tàn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chậm rãi động lòng của tác giả Cảnh Kỳ Tâm. Bộ truyện này khá là thú vị đúng không ạ? Rất là dễ thương. Và có hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối mai trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông, thì mình sẽ tiếp tục đón nghe phần tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.